giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giáp giao mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, ta nếu mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giáp an vui, quyết quay trở về bờ giáp an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tượng chùa Lộc Thọ. Kính thưa chư tôn Thiện Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, là ngày khóa tu khai khóa đầu tiên của năm mới này, và cũng là kỳ tu 28 của đạo tràng của chúng ta. Như vậy thì lời đầu năm, chúng tôi thay mặt tăng ni xin gửi đến toàn thể quý vị Phật tử lời chúc sức khỏe, lời chúc cho quý vị được một năm thân tâm thường lạc, luôn luôn lúc nào cũng tấn tu trên con đường đạo pháp, gặp nhiều kết quả nhất và khai mở tâm linh trong những ngày tu tập, cho đến khi chúng ta viên thành quả mãn và luôn luôn sống an nhàn trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị Phật tử, thì năm nay cũng là năm Nhâm Thìn, mà quý vị biết rồi đó, Thìn là rồng phải không? Mộng rồng á thì dân gian mình hay có tưởng tượng là rồng thì làm mây, làm gió, làm mưa, nên năm rồng cái bắt đầu là nghĩ tới nước dâng lên, gió sấy, gió bão, thiên tai, quý vị ta nghĩ đó. Cái cộng tới những lời tiên tri của người xưa, ví dụ như những cái bộ tộc, rồi những lời tiên tri của các cái tôn giáo, và gần đây nữa thì các cư dân ở trên mạng cũng nói về những lời tiên tri, nên Phật tử hay sản sốt và lo lắng rất là nhiều quý vị. Gọi điện thoại, gửi thư điện tử về quý thầy. Có cô Phật tử thì gửi thư điện tử xong rồi điện thoại luôn, hỏi thầy năm nay 2012 mình tu làm sao giờ thầy? Là quý thầy là hồi nào giờ tu làm sao, giờ mình tu y vậy chứ làm sao? À, quý vị có nghĩa là không, con lo quá thầy ơi, ai cũng nói chứ, là ai nói gì thầy đâu có biết nói gì đâu. Là ngày 21 tháng 12 Hòa Thượng Tịnh Không là đoán là sao đó. Thầy mới nói thì ra vậy ha, tu còn sợ chết ha, phải không? Vậy chứ tu để làm gì? Tu để cho được sống mà. Nếu tu cho được sống là có nhiều người tu, người ta tới trường sanh bất lão luôn rồi. Tu đắc quả Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà vào ngày rằm tháng 2 Khi Ngài 80 tuổi, Ngài còn phải bỏ cái xác thân này trở lại thế gian, huống chi là ta một kiếp mơ màng, trăm năm chợt mộng kinh hoàng hải kinh, đến khi lúc chống đánh thình thình trước ngõ, đó là khi ta tỏ quyền cơ. Cháu con mắt lệ đẫm mờ, ra đi một kiếp bơ vơ không về, nơi ta ở phù đề dạng khổ, nên ta tìm nơi chỗ nhàn thanh, ăn chay niệm Phật làm lành, quyết tâm tu tịnh thì đắc thành người ơi. Thành Phật rồi đâu có sợ nữa quý vị. Chúng ta sợ chết là tại vì chúng ta là chúng sanh, nên chúng ta sợ chết. Nên có hai vợ chồng anh Phật tử quý vị, con đi qua bên Mỹ hết rồi. Cái năm nay nè, cái mới tính bảo lãnh đi qua bên Mỹ. Cái hai chồng lên chùa mới hỏi là năm nay thầy là tiên tri coi xem bên Mỹ có bão lụt gió mưa gì không. Sao năm nay con sợ quá, con của con nó lãnh đi Mỹ mà con sợ ở bên đó bị gió sấy quá, con sợ ở bên đó bị bão lụt quá à. Như vậy thì thầy thấy con có nên đi hay không? Nó thầy là thầy chỉ biết niệm Phật thôi chứ đâu có biết tiên tri đâu mà tiên tri. Như vậy thì hai vợ chồng mới cũng không thỏa mãn được. Và có cái anh Phật tử, anh Lợi anh nói với thầy là con nghe nói là năm nay nước dâng dữ lắm, chắc con phải lên trên núi, trên Thất Sơn con mua khoảng đất ở trên núi quá, trên đó nó cao, nước dâng lên thì con còn chỗ để ở, chứ còn mà ở dưới này mà nước dâng lên chắc tiêu quá. Nên con lên chợ con mua một cái nền nhà ở chợ con ở, có cái cốc rồi lâu lâu rút về đợi nước dâng lên. Thầy Lan mua một chợ chi kiển hai ba quê mắc công, nước dâng lên có gì đâu. Ở tỉnh Đồng Tháp của miền Tây đó quý vị, ngày xưa nước dâng lên ta ngập nhà ngập cửa hết, Đồng Tháp 10 nước là sâu. Một năm thì có một cái mùa nước lũ lụt đó quý vị, thì người ta mới làm những cái nhà mở trên cao để dồn dân về. Nhưng mà bây giờ á quý vị, người ta không dồn dân về nữa, tại vì khi ở những cái nơi xa xôi đó, nó chạy ghe chạy tàu tới rước những người đó thì nó quá lâu rồi, người ta lạnh này, rồi người ta có thể chết nó. Nhưng mà bây giờ á, nhà cửa người ta không bao giờ đi đâu hết, ta sống ở chỗ một quý vị, ta sống bằng nhà bằng bè, có nghĩa là cột cái cây cậm đó đó quý vị, nước dâng lên tới đâu bè lên tới đó, quý vị thấy không, khỏi dời đi đâu cho nghe, nước dâng tới đâu bè lên tới đó. Giống như hồi xưa quý vị có biết truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh không? Hồi xưa vua Hùng mình á có một cô gái đẹp gọi là sắc nước hương trời đó, chắc cô này kiếp trước cũng có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật cái gì đó, qua kiếp sau thành công chúa đẹp lộng lẫy kiêu sa luôn. Có hai anh chàng đến cầu hôn lượt, anh thì ở trên núi, anh thì dưới biển. Nhưng mà đức vua mới thấy cái người ở trên núi á quý vị thì có lẽ là gần, đi xe cho nó dễ, còn dưới biển tới bốn biển lẫn trên núi thì có lục địa không à. Biển tới bốn biển, lỡ mà gã con xuống biển nó ra khơi cái biết đường đâu tìm, phải không? Nên lúc đó nhà vua mới đòi lễ vật là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, phải không quý vị? Rồi cho hai bên kiếm đi, ai tìm lễ vật lại đến trước thì gã được công chúa. Qua bữa sau Sơn Tinh đi đến trước đầy đủ lễ vật hết, Thị Tinh đến sau ngậm ngùi mà ra về mà tức ăn ách ở trong bụng á, lòng mẹ không công bằng. Hỏi sao không công bằng vậy? Voi đố quý vị sống ở đâu? Không đuối phải không? Voi chín ngà, gà sống ở đâu? Phải sống trên bờ không? Ngựa sống ở đâu? Phải sống trên bờ không? Vậy thì tìm lễ vật mà cho cái lễ vật đó ở trên cạn không? Tức trên bờ, trên núi không à? Cái ông ta sống ở dưới biển á, không cho là ngọc trai, không cho đồi mồi, quý vị, không cho san hô, mà sao lại cho voi, cho ngựa, cho gà toàn thứ trên bờ không à? Ý muốn gả cho ông trên bờ phải không? Quý vị thấy không? Ép cái ông kia, nên ông kia ông tức. Đó quý vị, là cưới không được vợ là tức, mà tức cái chỗ không công bằng á. Toàn là kiếm lễ vật, là lễ vật ở trên vùng khô, vùng núi không à. Do đó mà ông giận quá, ông dâng nước lên đó quý vị. Nên người xưa mình dâng lên đến đâu á, thì ông Sơn Tinh á, ông mới quá phép, núi cao lên đến đó. À, quý vị, như vậy thì thủy tinh dâng nước lên đến đâu thì sơn tinh dâng nước lên đến đó. À, quý vị, dâng núi lên cao lên đến đó. Nhưng mà giờ mình không có phép thần thông, thôi giờ cột đỡ cái mấy cái bách xi với bè, nước dâng đến đâu thì mình cũng lên đến đó. Theo cái chiêu này là chiêu của sơn tinh, phải không? À, quý vị, nên thầy mới nói là thôi chú khỏi cần lên núi mua nhà vậy chứ, mua cái bách xi là đủ rồi. À, quý vị, cái bách xi xe bự bự á, lên chỉnh chừng 5-6 người đóng cái bè, phải không? Nước lên tới đâu lên tới đó, sợ chi lo. À, quý vị, và thầy có kể một câu chuyện là bốn vị tu đắc quả thần thông vào thời Đức Phật. Thì bốn vị này á quý vị, tu đắc quả thần thông rồi nên ngồi thiền nhập định để xem cái duyên nghiệp của mình ở thế gian này như thế nào. Thì mỗi người chúng sanh mình đó quý vị đều làm nhiều cái ác duyên ở trong cái quá khứ lắm, cho nên bây giờ á cái ác duyên đó nó quay lại, nó đập vào chúng ta, gọi là trả quả. Mình đang sống trên một cái chu trình của nhân quả mà mình trả quả. Thì bốn vị này á, do cộng nghiệp thì biết trước là cái ngày đó bốn vị này sẽ chết trong cái ngày đó, nên bốn vị này mới trốn á quý vị, trốn tử thần, sợ tử thần đến kêu mới trốn. Một ông á thì phi thân lên hư không, trụ tại giữa hư không, dùng thần thông trụ hư không. Một ông á thì quý vị lên trên đỉnh núi á chảnh á, quý vị là cây cỏ mịt mù hết cho khỏi ai thấy. Một ông á thì độn thổ vô giữa lòng núi ở trong á, một ông thì lặn xuống dưới đáy biển, ở dưới đáy biển á. Chuyến này tử thần thua rồi quý vị, không có còn tìm ra đường nào mà bắt bốn ông hết trơn á. Như vậy á quý vị, cho đến lúc á cái ngày đó, ngay trên cái ngày mà quý vị đã hết cái mạng căn ở tại thế gian á, thì á bốn vị ông ở trên hư không té lọt tuốt đất. À, quý vị, ông á trên là trốn ở dưới đáy biển á, nổi phình lên. Ông á thì trên đỉnh núi á, à, quý vị cũng chết. Ông á thì vô lòng núi chết khỏi công trong chôn. Có nghĩa là cái nghiệp mình đến á, thần còn không có, nó huống chi thông. À, quý vị, nghiệp đi đến rồi là ai cũng tiêu hết trơn á quý vị. Tại nghiệp á, mình không thể cưỡng lại được cái dòng nghiệp của sanh, của già, của bệnh, của chết. Như vậy thì cái nghiệp nó đến với mình thì mình phải tiêu thôi, chứ không còn đường nào chạy hết. Nên bây giờ á, nước mà có dân á lên chúng ta chết thì cái nghiệp đó chúng ta phải chết nước. Còn bây giờ ví dụ như mình trốn qua một cái xứ khác, à, có khỏi cái nghiệp không? Trốn là phải trốn khỏi cái nghiệp nha. Còn mà trốn không khỏi nghiệp á thì cũng đừng có trốn chi, mất công lắm á quý vị. Có cái anh này ở trong chuyện 1001 đêm á, ông thầy bói á nói rằng á bà vợ của ông á trước sau cũng chết vì bị trâu chém mà. Nên ông này là một trưởng giả quý vị, giàu sang lắm. Ông là trâu chém, trâu ở dưới đất phải không? Nó chém gì cho vợ ở lầu lấy gì chém. Quý vị, ông ấy ngày đó, tháng đó, năm đó, ông thầy bói coi là bà vợ ông chết bị trâu chém. Ông cất cái lầu hai tuốt ở trên đó quý vị, đưa bà vợ lên trên luôn, rồi người hầu phục vụ luôn, cơm nước đàng hoàng luôn, rút thang trâu cho giỏi leo lên thang. Quý vị, như vậy thì bà vợ sống trên đó 2-3 năm rồi mới lên trên đó. Tới cái ngày đó, tháng đó, dặn kỹ bà vợ nghe, ngày nay có trâu lại hút nha. Ông cho quân lính bao vây hoàng cung hết, cho bao vây cái nhà ở hết đó quý vị. Đó là không có con trâu nào lọt vô khu vực đó lấy gì chém. Như vậy tới cái ngày giờ đó, bà vợ ông đem cái lược ra chải đầu ngồi ghế nè quý vị. Ai nhà đâu có ghế lâu năm nó mục, nó gãy cái chân ghế, té xuống, cái lược đâm vô đầu chết, cái lược làm bằng sừng trâu. Nghiệp tới chạy đường nào, quý vị, nó nói trâu chém mà nghiệp tới không có chạy đường nào hết. Do đó chúng ta không chạy đi đâu hết, quý vị. Nên có những người á tu, người ta đi tìm Phật pháp đó quý vị, là tất nhiên là đi tìm bí quyết để mà tu hành. Có những người ở đây người ta đi tìm qua tới bên Tây Tạng ở bên đó quý vị. Vừa rồi có một nhóm Phật tử của mình mới đi sang Tây Tạng quy y ngài Lạc Đạt Lai Lạc Ma bên đó. Đó quý vị, như vậy thì do anh đây qua bển quy y đi về bên đây tu. Đó quý vị, và có nhiều người ở đây không chịu quy y, bắt đợi các cái vị thầy lớn ở nước ngoài về đó quý vị quy y. Như vậy thì cái gì nó cũng có nhân có duyên, nhưng mà cái chỗ không phải là nhân duyên, mà cái chỗ người ta muốn là quy y là những bậc cao siêu. Quý vị là những người mà gọi là nổi tiếng, quý vị là những bậc là thượng thủ, quý vị mình sẽ trở nên thượng thủ, quý vị những bậc cao siêu mình sẽ trở nên cao siêu, quý vị ta ngỡ rằng như vậy, quý vị như vậy thì nếu mà quý vị bậc cao siêu thì Đề Bà Đạt Đa đâu có đọa địa ngục đâu quý vị. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật nha, sống kế bên Phật nha, cuối cùng chết bị đọa địa ngục. Trong kinh nói là khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục thì ngài Mục Kiền Liên mới được Đức Phật sai xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa nhiều lần, trong kinh có ghi lại điều đó quý vị. Ở kế bên Phật còn đọa địa ngục nữa chứ huống chi bây giờ những người thấp hơn Phật. Nên nó không phải là cái chỗ chúng ta quy y cái ông thầy nào, mà nó nằm ở chỗ khác đó quý vị. Cái người nào á mà thoát khỏi trong sáu nẻo luân hồi không phải là quy y ai, mà miễn sao mình quy y Phật Pháp Tăng và mình tu tập. Cái chỗ đắc đạo hay không là cái chỗ tu tập của mình, chứ không phải là chỗ ông thầy của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình qua bên Tây Tạng mình quy y cái bệnh đó, mình về Việt Nam mình sống ở Việt Nam, hỏi quy y ông thầy ông tên gì vậy? Câu đó khó quá, tên Tây Tạng khó kêu quá, Rinpoche khó kêu quá. Là trời trời, quý ông thầy mình mà không biết tên, hỏi ông đặt pháp danh gì, ông đặt pháp danh tiếng Tây Tạng khó nhớ quá à. À, Kim Dông Ha hay gì á, ôi là cái này của Hàn Quốc rồi, coi lộn phim Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc à, không phải. Đại loại là nói không ra cái pháp danh của mình và cũng không biết pháp danh của ông thầy mình nữa. Hỏi chùa đó là chùa gì quên này, khó kêu quá à. Trời ơi, đi quê không biết chùa nào, không biết ông thầy mình tên gì, pháp danh mình không biết tên gì nữa. Mình ở Việt Nam à, mà ông thầy ở bên Tây Tạng sao dạy à, quý vị quý y sao dạy. Như vậy thì mình đi tìm đâu ở bên Tây Tạng tìm Phật, tìm Phật Pháp ở bên đó, cuối cùng về đây hỏi là pháp danh tên gì, vô á là trong chùa mình mới nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện với mười phương chư Phật, con tên là Nguyễn Thị Mẹt, pháp danh con không nhớ, xin thông cảm. Chết rồi hả quý vị ơi. Như vậy á thì mình thấy người mà đi quy y ra đó mà không ở chung gặp thầy à, và không biết chùa, lâu lâu mới đi một lần, như vậy đi ra nước ngoài vậy quy y là mình đang muốn tìm cái mát đó quý vị. Chứ thật ra quy y Tam Bảo là quy Phật Pháp Tăng thì chỗ nào cũng là Phật Pháp Tăng hết. Mình thấy cái chỗ nào tiện cho mình đi, tiện cho mình học thì mình quy y, có nhân duyên mình quy y, chứ không phải ở bên đây mình đi xa mình tìm mà Phật à, ở đó mới có Phật và ở đây không có Phật đó quý vị. Như vậy thì Phật là ở đâu, Phật Pháp ở đâu đó quý vị. Thì vua Trần ngài khi ngài lên ngôi á, ngài mới thấy một số cái ở trong triều đình ngài bất đồng, ngài mới chán quá quý vị, bỏ đi lên núi Yên Tử, ngài mới tu trên núi Yên Tử đó. Thì lúc ngài lên núi Yên Tử, ngài gặp nhà sư Viên Chứng ở trên núi Yên Tử. Quý vị biết núi Yên Tử không, nằm ở miền Bắc đó quý vị. Núi Yên Tử cao lắm, ở trên có cái chùa Đồng, và quý vị đi phân nửa núi trở lên toàn là mây bay cuồn cuộn, không thấy mặt nhau đâu, mà nó lại không lạnh đó quý vị, nó mát mát làn da đó. Ai một lần ra núi Yên Tử mới thấy cảnh non xanh nước biếc thanh bình ở trên đó đó, thì mới nghe được cái bài hát của Phó Đức Phương là cái bài Trên Đỉnh Phù Vân đó quý vị, cao cao cao Phù Vân Yên Tử đó, cái bài đó rất là hay. Thì mình đi á, lên tới đó thì ở nhà vua mới gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi vua ngài đi đâu ở lên trên này, cái nhà vua mới nói là tôi đi tìm Phật. Thấy sư Viên Chứng là trên núi này không có Phật, đâu mà ông đi tìm, là trên núi không có Phật đâu đi tìm. Cái nhà sư Viên Chứng nói là Phật không ở đâu xa, Phật ở tại lòng ta, khi tâm ta thanh tịnh thì Đức Phật hiện ra. Phật không ở đâu xa chứ không quý vị, Phật ở tại giữa lòng ta nè, khi mà tâm ta thanh tịnh thì Đức Phật hiện ra, khi miệng chúng ta la thì Đức Phật biến mất. Quý vị thấy không? Như vậy là khi mà quý thầy về miền Tây á, mới lên xe đó quý vị, mới bắt cùng cải lương. Có ông này ông đi tu, phải không quý vị? Cái ông mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái có cô ngồi sát bên á, cô hỏi Phật ở đâu mà ông niệm Phật. Cái ông mới nói là Phật ở trong lòng người. Cái cô kia mới nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Ổng đính thinh luôn, hết biết đường trả lời. Tại ông này với cô này yêu nhau hồi xưa quý vị, còn ông này ông phản bội, ông giết te tu hết giờ ông đi tu. Cái cô này mới gặp lại ổng, tính mở miệng ra chửi hay gì đó, cái ổng mới niệm Phật cũng sợ chửi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà hỏi Phật ở đâu, ổng nói Phật ở trong lòng người. Gỗ là Phật trong lòng người sao người còn gian dối, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Ổng nín thinh luôn, hết biết đường trả lời quý vị. Phật trong lòng người sao làm kỳ vậy à, quý vị. Như vậy thì ổng biết Phật ở trong lòng người nhưng không trả lời được, là tại vì khi con người nổi lên cơn thịnh nộ, nổi lên lòng gian manh, Phật lặng mất. Tại vì trong tâm của chúng ta có hai lần quý vị, một là ma, hai là Phật cùng nằm trong một con người. À nè, nghe quý vị, nên mình đi kiếm Phật, mình đi kiếm Phật ngoài cái Phật của mình đi kiếm ở đâu xa, ở đây, ở đó đó quý vị. Tức là cái tâm mình đem cái tâm ma đi mà đi kiếm Phật. Quý vị thì làm sao mà mình được tìm được Phật đó quý vị. Như vậy thì nhà sư Viên Chứng ngài mới nói là Phật ở trong lòng người, khi lòng mình lặng xuống, lòng mình thanh tịnh thì Phật hiện ra, lòng mình không thanh tịnh thì Phật mất đi. Như vậy thì cái người giác ngộ đó quý vị, họ luôn luôn lúc nào cũng làm cho ông Phật hiện ra khắp cõi ta bà này, thì chúng ta lúc đó, đến lúc nào đó Phật luôn luôn hiện, thì lúc đó chúng ta đắc quả Phật. Còn hiện 90% thì đắc quả Bồ Tát, hiện 80% đắc quả Thanh Văn Viên Giác, còn chúng ta hiện 1-2% thì khi có khi không, phải không quý vị. Như vậy thì làm như thế nào để cho chúng ta tìm được Phật pháp ở đâu trong cõi ta bà này? Chúng ta đi chúng ta tìm, hay ở lại chúng ta tìm, hay một nơi nào đó chúng ta tìm, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy được Phật pháp, và trong một kiếp này chúng ta chứng đắc được Phật pháp luôn. Cái người tu giỏi, cái người tu là hơn, không phải là người đi đó đi đây, không phải là người đi xa đi gần, không phải là người đi tìm Phật trên núi quý vị, mà người nào tu đắc quả người đó giỏi. Người nào tu giỏi không phải là họ tu thiền, không phải họ tu tịnh độ, không phải họ tu mật tông, mà cái người nào tu đắc đạo người đó tu giỏi. Thiền cũng được, tịnh cũng được, mật cũng được, là người đó tu, là người nào tu đắc là người đó tu giỏi quý vị. Chứ không có pháp cao siêu. Ví dụ như mình nói là pháp này cao siêu, pháp kia không cao siêu. Pháp cao siêu là pháp tu đắc là cao siêu rồi quý vị. Bây giờ chỉ gần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị tu đắc cũng còn hơn là cái người đọc thiên kinh vạn quyển tu không đắc gì hết. Quý vị thấy không? Chỗ là mình đắc được cái gì? Đắc được đạo pháp, đắc được Phật pháp, đắc được quả Phật, đắc được chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy là người đó tu giỏi. Vậy thì tu giỏi không phải là học đại học, không phải là học tiến sĩ quý vị, mà tu giỏi là người nào tu đắc giỏi. Bà già ăn trầu dưới quê mình biết trước ngày chết rồi là khi mất đi nóng trên đỉnh đầu thiêu ra xá lợi luôn là giỏi rồi quý vị. Hàng ngày sống người ta khen quá trời luôn, ta là trời tuy bà già dưới quê ăn trầu nhưng mà sống đàng hoàng, hết sức niệm Phật, giỏi hết sức đó, đắc là đó quý vị. Thế Tôn mình thấy không? Còn mình á, chúng ta đây là ngon lành, không có tiền đi đâu bôn ba. Tôi đã từng tới đất Phật nè quý vị. Quý vị tu nhậm gì, tôi đã từng tu tới đất Phật, tôi đã từng nằm là ở nơi Bồ Đề đạo tràng, chưa nói tới không chi quý vị tu tối ngày ở làng ở xã không chê mình phải không quý vị. Cái mình nói nhỏ nhỏ hồi đó Đề Bà Đạt Đa cũng kế bên Phật mà giờ cũng đọa địa ngục chứ không chi nằm chỗ gần Phật. Vậy gần nằm gần Phật không tu tối ngày cãi lộn với đánh bài không cũng đâu đắc gì đâu. Quý vị thấy không? Như vậy á, nằm gần Phật nhưng mà tâm mình không phải tâm Phật là mình xa Phật ngàn trùng. Nhưng mà mình tuy xa Phật nhưng trong lòng mình luôn luôn có Phật, Phật ở kế bên. Quý vị thấy không? Như vậy là càng gần Phật lại càng xa. Trong tâm có Phật bao la cũng gần, thức tâm mà chợt tỉnh hồn thần, đêm khuya thanh vấn tai lần hột châu, lần cho đến hết sầu hết tuổi, lần mau đi qua chuỗi thương đau, quy y Phật đạo một màu, ngày sau sẽ được giang lao qua rồi, đêm thanh vấn ta ngồi tĩnh luyện, cửa thiền môn ẩn hiện trong ta. Ta bà còn lại mình ta, trong lòng có Phật Thích Ca chân truyền. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với ý pháp này, với cái đề tài là Phật Pháp quanh ta, A Di Đà Phật. Tại người ta muốn đi tìm thôi quý vị, cái tâm lý mà con người mình đó quý vị, cái tâm lý. Trong cái môn gọi là môn tâm lý học á, người ta mới chứng minh được con người mình có cái tánh ì tâm lý, có nghĩa là khả năng thích nghi với tất cả các môi trường, nó trở thành cái thói quen, người ta gọi là tánh ì. Bây giờ ví dụ như á, là mình mới đầu quy tam bảo đó quý vị, mình vô mình lại Phật Tam Thiên Vong Mạng luôn, linh lắm. Nhưng mà tới quy vô từ từ, vô chùa từ từ, thấy cảnh đó nó quen. Ông Phật hồi xưa á, là ông Phật của người ta, nên mình ngồi mình lại dữ lắm. Tới bây giờ mình quen rồi, thấy quen giống hệt như anh, giống hệt như những người trong nhà mình rồi quý vị. Cái thấy nó bớt quen cái bớt lại, bớt lại cái bớt linh nha quý vị. Nên cái mình đi tìm chỗ khác cho mới, cho mẻ, cho linh quý vị. Đầu tìm trên núi nha. Cái chùa ví dụ như Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu á quý vị, người ta giếng một lần xe đậu mấy cây số luôn á. Đâu quý vị, Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu, còn Quan Âm mình thờ ở nhà đâu quý vị. Quan Âm ở nơi đó nó linh, Quan Âm nơi đó linh, Quan Âm mình thờ ở nhà nó không linh. Quý vị thấy không? Linh là chỗ nào? Tại vì mình tin tưởng nơi đó à, là có Quan Âm ẩn hiện. Còn mình không tin tưởng nơi nhà mình có Quan Âm ẩn hiện thì không linh. Chứ Quan Âm nào chẳng là Quan Âm, phải không? Như vậy do cái lòng tin, mình tin nơi đó linh thì nó linh. Còn ở nơi đây là mình không tin linh thì nó không linh. Vậy linh bất linh tại ngã, linh bất linh ở tại lòng ta à, quý vị. Như vậy thì mỗi khi mình tin nơi nào thì nơi đó tức linh nè. Mà ở nơi nào tin thì có cảm, cảm thì có ứng, là nơi đó tức linh nè quý vị. Cho nên khi người ta đến nơi đó, người ta cầu nguyện khấn vái thường hay đạt được những cái kết quả. Tại vì mình gửi tất cả cái tâm hồn, mình gửi tất cả cái tâm tư mình vào nơi đó, nơi đó, nơi đó tất linh. Tấm lòng của mình mà cảm thì nó sẽ có ứng. Nhưng mà tại nhà mình không chịu cảm á quý vị. Mình thấy quen quá, tượng này quen, mình thỉnh về nè, rồi mình thờ tới giờ quen quá rồi, không thấy linh. Còn ở trên nơi đó mới là cái nơi linh đó quý vị. Nên mình sanh ra một tâm lý mà mình đi tìm Phật, mình đi tìm pháp của Phật quý vị. Tìm Phật thì mình đi tìm ông Phật ở bên ngoài, còn tìm pháp Phật là mình tìm bí kíp để tu tập à quý vị. Nên á, bây giờ mình đi qua tới bên đó có một cái sư cô ở thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, tu tịnh độ khoảng chừng ba gần 40 năm nay rồi quý vị. Cái đầu mới đi qua tìm ở đâu đó, tìm ở Tây Tạng kim có câu thần chú nào tu mau cho đắc. Chứ giờ tu tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật hoài không thấy thần thông đó quý vị. Muốn thi triển thần thông bay lên mây, hô phong gọi gió mà bay không được đó quý vị. Như vậy thì bây giờ đi kiếm câu thần chú nào, nghe đâu câu thần chú là tu linh lắm. Nên giờ bỏ tu tịnh độ đi qua kiếm câu thần chú để tu quý vị. Nghe mấy nhà sư bên Tây Tạng á, ta đi trên núi tuyết đi xuống quý vị, toàn là bay không à. À, toàn là đi bằng nhập định không à. Cổ nghe cũng ham, mình nghe cũng ham chứ không chi cổ. À, quý vị bắt đầu đi tìm, bỏ tu tịnh độ. Bây giờ là đi tìm cái câu nào đó tu cho nó linh, nó nghiệm đó quý vị. Nhưng linh đâu mà không thấy, bây giờ thấy lại cũng bình thường, như hồi xưa cũng chả có bay được quý vị. Như vậy thì tất cả các pháp môn tu nhà Phật, ai mà thích hợp với pháp môn tu nào thì mình tu theo cái pháp môn tu đó. Tất cả các pháp môn đều do Phật thuyết hết. Ai có nhân duyên với pháp nào tu pháp đó, đạt đến trình độ viên thông trong cái pháp môn tu đó thì chúng ta đạt được kết quả. Quý vị thấy là nhiều người ở dưới quê đó quý vị, niệm Phật thấy không? Tối ngày niệm Phật lần chuỗi đây không nè, biết trước ngày chết. Có chú đó đó, chú đi đạo tràng bình thường thôi quý vị. Niệm Phật bình thường như thế này nè, mà chú nói là ba bữa nữa ba đi nghe mấy con. Mấy đứa con là trời ông già ông chết đi đâu ta. Cái gì ai ngờ đâu ông đi là ông chết đâu cái gì. 11 giờ trưa là lên tắm rửa, nằm giường mặc áo tràng vô rồi đó cái gì. Kêu con cái là dặn đứa nào sao ăn hiền ở lành tu nhân tích đức làm sao đó cái gì. Nằm xuống đi cái một nhẹ re bệnh hoạn chứ đó cái gì. Như vậy người ta đắc đạo đó cái gì, người ta mới biết được cái ngày chết của mình, ra đi trong thanh thản quý vị. Có những người tu á, hoặc là không tu, bệnh ung thư quý vị trước khi chết la dữ lắm, đau dữ lắm quý vị, đâu có được cái trạng thái mà thanh thản mà ra đi như một cái cơn gió nhẹ qua cuộc đời này đâu. Nên những người nào đó là ta đã chứng đắc đó, tuy chứng đắc những chừng mực thấp chứ không phải cao, nhưng mà đâu đó ta đã chứng đắc trong Phật pháp quý vị. Một người bình thường lần chuỗi niệm Phật bình thường đó quý vị, mà ta đã chứng đắc trong cái cõi tâm linh đó. Như vậy thì đâu phải là mình đi tới Tây, đi tới Tàu tìm mấy Phật ấy mới có đâu các quý vị. Đức Phật Thích Ca đã từng đi tìm các quý vị, tìm ở đâu? Tìm hai ông tu giỏi nhất vào thời đó, đó là ông A-đa-lam và ông Út-đầu-lam Phật, tu tới đạt tới giá trị thiền định của phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nhìn không thấy, tìm không ra cái con đường giải thoát quý vị. Nên Ngài về rừng khổ lâm hạnh, Ngài quyết tu ép sát để Ngài tìm con đường đạo. Nhưng cuối cùng Ngài đâu tìm ra con đường đạo đó quý vị. Ép xác có nghĩa là ép cái xác thân này cho nó thật là khổ khắc, thì người ta mới quan niệm rằng cái tấm thân này của mình đó khổ chừng nào đó quý vị, mình chịu đựng được thì ra bên ngoài gió mưa bão lũ cuộc đời này mình sẽ chịu đựng được. Cái khổ lớn nhất mình chịu đựng được thì cái khổ nhỏ mình chịu đựng được. Do đó mà Đức Phật đã tin vào điều đó nên Ngài ép xác. Đến cuối cùng ép tới 6 năm luôn, cái thân Ngài còn lại một nắm xương thôi đó quý vị. Và sau khi thọ cái bát sữa của nàng mục nữ Sujata thì Đức Phật đã tỉnh lại và Ngài quyết đi tìm Phật. Ở đâu quý vị? Tìm Phật ở tại chính mình đó quý vị, ở tại trong tâm của mình, tức là quay lại đã tìm Phật ở chính trong trong tâm của mình. Và Ngài đã đắc được cái quả Phật chính trong tâm. Như vậy thì Ngài đã đi một cái con đường là không phải con đường tìm kiếm nơi này nơi nọ. Như vậy là tìm kiếm tự tại tâm mình thì sẽ có Phật ở tại nơi đó. Như vậy thì chúng ta nói là Phật pháp ở quanh ta, có Phật pháp thì mình mới tìm được cái Phật tâm. Quý vị có hai phần nha, Phật ở trong tâm, pháp bao bọc xung quanh ta, ở đâu cũng có pháp hết. Đức Phật đã từng thiết vạn pháp là Phật pháp. Tại sao chúng ta lại không thấy vạn pháp là Phật pháp đó quý vị? Tại vì tâm của chúng ta không có tâm Phật nên không thấy pháp của Phật, mà tâm chúng ta thấy ma, thấy pháp của ma. Bây giờ như thế này hả quý vị? Có nhiều người nói là vào thời Đức Phật, tại sao chúng ta lại không tu niệm Phật mà chúng ta tu thiền? Ít người tu niệm Phật lắm, chỉ có vua Tịnh Phạn niệm Phật nè, chỉ có vào Vi Đề Hy niệm Phật nè, và một số người niệm Phật à quý vị, chứ người ta không tu theo pháp môn niệm Phật như mình bây giờ đại trà nhiều, mà tu theo thiền định đó quý vị, trực nhận chân tâm, kiến tánh thành Phật. Như vậy vào thời Đức Phật ta tu theo pháp đó. Như vậy thì mình hỏi tại sao không lấy pháp của thời Đức Phật, bây giờ mình xiển dương giáo lý lên khắp cõi ta bà này đó quý vị? Có lý do đó quý vị. Tại vì mình tu tịnh độ là mình cầu vãng sanh về đất Phật của Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Như vậy vào thời của Đức Phật á thì người ta tu thiền, tại vì Đức Phật đã từng trực tiếp giảng dạy cho người đó tu. Phật ở đâu, tâm Phật ở đâu thì đất Phật ở đó. Bây giờ ví dụ như hồi xưa đó, cái trái đất này khi mà Đức Phật Thích Ca sanh ra thì cái trái đất này trở thành cái trái đất của vị Bồ Tát đó quý vị. Vì đất này là đất của Bồ Tát. Khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, tức là đêm mùng 8 tháng 12 đó quý vị, thì đêm đó trái đất này là đất Phật đó quý vị. Có nghĩa là Phật sanh ra đời ở đâu, đất đó là đất Phật. Mình sanh ra ở đâu, đất đó là đất của con người. Bây giờ ở trên thế gian là đất này là đất của con người nè. Mai mốt con người mình không còn người nào trên thế gian hết đó quý vị, thì loài nào hiện hữu làm chủ là đất đó là đất của loài đó đó quý vị. Bây giờ á là Đức Phật sanh ra ở tại Ấn Độ đó quý vị. Như vậy là đất nước Ấn Độ là đất Phật đúng không? Tại Phật ở đâu là đất Phật ở đó. Mà mình tu tịnh độ mình cầu vãng sanh về đất Phật. Đất Phật, Phật đang sống đó sao mà không sống tu mà vãng sanh về chỗ nào nữa quý vị. Nên đất đó đã là đất Phật thì người ta ở đó tu thôi chứ cầu vãng sanh chi. Nhưng mà sau khi 80 năm sau, vào đêm 15 tháng 2, qua Long Thọ tả tơi rơi xuống để đưa tiễn Đức Như Lai, và Đức Phật đã bỏ cái thân trượt ở tại Ta Bà này và Ngài đã nhập vào trong Niết Bàn Đại Định, thì như một dần thái dương tắt từ đó, đất đó không còn là đất Phật nữa quý vị. và đất đó còn là đất của Bồ Tát và các vị A La Hán thanh văn thôi, chứ không còn là đất Phật nữa. Thời đó thời chánh pháp đã qua quý vị, tới thời tượng pháp, tới thời mạt pháp là vắng bóng tất cả các vị La Hán và Bồ Tát. Như vậy thì Phật hiện hữu ở đâu? Là đất Phật ở tại đó quý vị. Như vậy thì trong tâm của Ngài chứng đắc thì cảnh nó biến đổi theo. Như vậy thì Phật ở đâu thì là đất Phật ở đó, cảnh nó biến đổi theo ở đó. Như vậy thì tâm mình là tâm gì thì mình nhìn thấy cảnh y là cảnh đó quý vị. Tâm mình ma thì thấy cảnh xung quanh toàn là ma, mình đi chùa luôn mình cũng thấy ma luôn đó quý vị. Nhưng mà tâm là Phật ở tại nghĩa địa mình cũng thấy Phật nữa. Như vậy thì Phật pháp đó quý vị nằm ở đâu? Nằm ở chỗ cái lòng người. Lòng người thanh tịnh thì Phật pháp hiển bày, mà lòng người bất thanh tịnh thì Phật pháp biến mất đó quý vị. Lòng Phật chứng đắc thì đất đó là đất Phật. Khi Phật nhập niết bàn, đất đó không phải là đất Phật nữa đó quý vị. Nên mình mới cầu, lúc đó đất không phải là đất Phật nên mình cầu sang đất Phật. Nếu đây là đất Phật thì mình cầu chi ở đây tu, đi cầu đi đâu nữa, giảng sanh đâu nữa. Lập tức mình ở đây là mình tại đất Phật rồi đó quý vị. Nhưng mà bây giờ không có Phật, có nghĩa là mình cầu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật để làm gì quý vị? Gần Phật để được Phật trực tiếp giảng dạy nha quý vị. Một trong tám nạn của người tu là có một nạn không được gần Phật. Phật sanh ra trước mình, Phật sanh ra sau mình, mình sanh ra ngay giữa quý vị. Trước đây Phật sanh ra trước là Phật Thích Ca, Phật sanh ra sau là Đức Phật Di Lạc, mình ở giữa không có Phật. Nên Ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường, Ngài đi qua bên Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh đó quý vị. Đến nơi Phật tích và Ngài quỳ xuống, Ngài khóc nức nở. Ngài mới nói lên bốn câu kệ: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt đạo độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Phật ở tại thế gian này thì con đã trầm lưng trong biển ái, nay con được thân người thì Phật đã nhập niết bàn, buồn thay cho thân ta đa nghiệp chướng, nên không nhìn thấy Phật bằng xác thân quý vị. Câu khóc của Ngài Trần Quyền Trang đó là câu khóc của tất cả chúng ta vào thời bây giờ đó. Vào thời Phật ở tại thế thì mình còn trầm lưng trong biển ái, ở nơi đây nơi đó quý vị. Nhưng mà Phật ra đời á thì mình đang trầm lưng. Nhưng mà nay mình có thân rồi, Phật đã diệt độ quý vị, nên buồn thay không? Như vậy là một trong tám nạn của người tu. Người tu có tám cái nạn, mà trong đó có một cái nạn á là sanh ra không gặp Phật đó quý vị. Nên mình bị nạn tai liên tiếp là chỗ mình lọt vào trong cái tám cái nạn đó, mà trong đó có cái nạn là không sanh ra vào thời của Đức Phật. Như vậy á thì Đức Phật thì hiện trong thế gian này, và sau khi Ngài diệt độ đi thì Ngài A Nan mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn diệt độ rồi á, con biết lấy ai làm thành này? Đại chúng biết lấy ai làm thầy? Dân chúng biết lấy ai làm thầy? À quý vị, Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, sau khi Như Lai nhập niết bàn, Đức Phật dạy trong bài kinh Di Giáo nha, sau khi Như Lai nhập niết bàn thì các con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, lấy pháp của ta dạy mà làm thầy, và tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình. Có nghĩa là tự mình đứng lên để mà tu tập. Lấy Ba La Đề Mộc Xoa tức là lấy giới đó quý vị. Giới có nghĩa là những cái mà quy định Đức Phật đã lập ra để cho chúng sanh tu đắc quả trong cái giới mình đã thọ. Cái đó cái thứ nhất. Lấy pháp của chúng ta, của ta giảng mà làm thầy, có nghĩa là kinh điển. Như vậy thì lấy kinh luật luận mà làm thầy đó quý vị. Như vậy người ta gọi đó là pháp. Như vậy là Phật pháp là gì? Là những lời Đức Phật nói ra để chỉ cho chúng ta tu hành. Dựa vào trong pháp đó mà chúng ta tu hành để tìm được ông Phật trong lòng của mình. Đó quý vị. Tại vì chứng là ai chứng? Phải tâm của mình chứng không? Chứ không phải ở bên ngoài chứng. Do đó mình đi tìm pháp ở bên ngoài, dùng cái ý pháp đó để mình tìm chính cái Phật pháp ở bên trong của mình. Có nghĩa là tìm chính chân tâm Phật tánh mà Đức Phật đã nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật nói là mình có hai cái hệ thống tâm. Hệ thống tâm thứ nhất là tâm vọng, hệ thống tâm thứ hai là tâm trơn. Mình có hai cái tâm này. Mỗi khi mà chúng ta sống với tâm trơn thì tâm vọng hoàn toàn biến mất. Mà mỗi khi chúng ta sống với tâm vọng thì tâm trơn hoàn toàn biến mất. Mà nếu lấy cái tâm vọng mà trực ngộ ra được nó là vọng thì vọng biến thành chơn. Mà khi biến thành chơn rồi thì không bao giờ trở thành vọng nữa quý vị. Đã gọi là chơn rồi thì không bao giờ vọng nữa. Tại vì cái chơn này nó không có mê, tầng vọng nó mới mê thôi. Nên khi vọng mà mình chực nhận ra đó là vọng thì vọng nó sẽ biến thành chơn. Do đó mình khi mà biến tất cả các vọng đó thành chơn, tức là biến thức thành trí tuệ của nhà Phật, thì lúc đó chúng ta đắc đạo, đắc quả quý vị. Như vậy thì mình có hai cái hệ thống tâm là vọng tâm và chơn tâm. Vì chơn tâm là gì, vọng tâm là gì đó quý vị? Vọng tâm tức là tâm mê mờ, tâm sanh diệt của chúng sanh. Chơn tâm là tâm bất sanh bất diệt của con người, không còn đau khổ, tịch lặng tịch tịnh, gọi là chơn tâm. Như vậy do mình vọng tâm si mê nên mình không biết được chơn tâm của mình. Nếu ai biết được chơn tâm, thấy được chơn tâm thì người này gọi là kiến tánh. Mà Đức Phật dạy kiến tánh thì Phật hiện tiền. À quý vị, có nghĩa là kiến tánh Phật là nhìn thấy cái tánh Phật. Mà tánh Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói đề cập đến hai cái phẩm, phẩm mà nói gã cùng tử giấu cái viên ngọc trong chéo áo đó, có nghĩa là gã cùng tử là mình đó quý vị. Giấu viên ngọc tức là giấu chân tâm ở trong lòng của mình mà mình không biết. Và cái hình ảnh thứ hai là long nữ đem cái viên ngọc Minh Châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới lên cúng dường cho Đức Phật, có nghĩa là long nữ đã thấy tánh và gã cùng tử không thấy tánh, có viên ngọc. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là ai cũng có tánh Phật hết đó quý vị, nhưng mà mình nhìn không thấy mà thôi. Như vậy thì gã cùng tử có tánh Phật mà không phát hiện ra tánh Phật, nên sống với tâm ma là tâm hạ liệt, đi làm cầu, đi làm cầu xí cho người ta đó, đi hút phân cho người ta thôi quý vị. Có nghĩa làm những nghề hạ liệt đó quý vị, là tại vì không thấy được chân tâm Phật tánh. Tâm hạ liệt là tâm của chúng sanh, vui buồn hờn giận ghét ghen trộm cướp si mê, làm cho mọi người đau khổ quý vị. Nhưng mà long nữ là khác, long nữ đã thấy tánh của mình rồi quý vị, có nghĩa là thấy tâm Phật của mình rồi, nên long nữ biến thành thân nam và thành Phật trong giây phút, quý vị thấy không? Tại vì người ta đã thấy tánh Phật rồi nên ta sống với tánh Phật đó, tức là Phật rồi còn gì nữa, là thành Phật. Còn khi mà gã cùng tử á quý vị không thấy tánh Phật nên giấu cái viên ngọc trong chéo áo, là tâm Phật của mình không hiển bày ra ra được đó quý vị. Bắt đầu gã cùng tử đi tìm gì? Tìm việc làm, tìm này tìm kia, chạy ra ngoài tìm. Long nữ có tìm không? Long nữ đâu có tìm đâu. Long nữ đã thấy Phật rồi thì long nữ sống với Phật đó, còn gã cùng tử không thấy Phật, gã cùng tử mới đi tìm việc làm, đi tìm để nuôi miệng, kiếm cơm mà nuôi miệng đó quý vị. Đi bôn ba tùm lum thì mình giống như gã cùng tử, đi bôn ba tùm lum hết đó quý vị. Nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chơn và tâm vọng. Tâm chơn chúng ta không sống với nó, mà chúng ta chỉ sống tâm vọng thôi. Tâm vọng là tâm gì nhớ quý vị? Tâm vọng tức là tâm sanh diệt, người ta gọi đó là tình trần, đó là tâm sanh diệt. Mà trong kinh gọi một từ thuật ngữ chuyên môn gọi là phiền não. Chúng ta sống hoàn toàn với phiền não cả, thấy không quý vị? Phiền não là gì? Phiền não tức là tâm sanh diệt của chúng sanh, vui buồn hờn giận gây ra hủy diệt tâm mình và hủy diệt thân mình. Nó có sanh ra rồi nó có diệt đi thì gọi là phiền não. Tâm nào không sanh không diệt thì tâm đó không có phiền não. Nên ai mà thấy được tâm sanh diệt của mình thì người đó sẽ biến tâm sanh diệt thành tâm chơn. Và trong thiền tông á quý vị có 10 bức tranh trăn trâu, thì trong đó có một con trâu màu đen xì xì. Cái lúc đó cái gã mà trăn trâu á, gã mới nắm mũi con trâu đi á quý vị, dẫn con trâu đó đi. Như vậy khi gã dẫn con trâu đó đi thì cái gã nắm ở chỗ nào thì cái mũi con trâu đó chỗ đó nó trắng. Nó trắng từ từ, quý vị thấy 10 bức tranh trăn trâu không? Nó trắng từ từ từ từ. Thì trong nhà Phật dạy rằng cái màu đen là cái màu trượt á, quý vị thấy là nước thúi nó màu gì? Nước thúi nó màu đen. Cái gì mà hôi thúi từ từ nó chuyển qua màu đen hết đó quý vị. Như vậy thì con trâu đen là con trâu trượt đó, con trâu hôi hám của chúng sanh mình đó quý vị. Cái đó gọi là tâm vọng. Tâm vọng của mình đang thui, đang y như vậy quý vị. Nên các vị Bồ Tát và chư thiên ở trên trời nhìn xuống cõi ta bà mình đang thui vọng tưởng nổi lên dày đặc, tâm hoàn toàn đen thui vậy đó. Như vậy thì khi mà con trâu đen tức là tâm ác của mình, làm việc ác, nghĩ điều ác và tâm của chúng ta ác, như vậy đó là con trâu đen. Con trâu đen thì nó theo nghiệp dẫn chứ không phải theo mình dẫn. Như vậy thì mình theo nghiệp mà đi, có nghĩa là nghiệp nó bắt mình làm gì mình làm đó, không có gì. Bây giờ ví dụ nè, cái nghiệp của con người nó bắt mình phải ăn thì mình phải ăn à. Nó bắt mình là phải buồn, mình phải buồn à. Hoàn cảnh đưa mình tới mình buồn à. Nó bắt mình khổ, hoàn cảnh đưa tới mình khổ là mình khổ quý vị. Nó bắt buộc mình sống theo nghiệp. Nghiệp do đâu mà có quý vị? Nghiệp là do thân khẩu ý mình gieo từ kiếp trước đó. Bây giờ nó đập lại ngược mình, nó bắt mình phải như vậy đó. Mình ra thân con người rồi, bây giờ mình trộm cắp, người ta bắt mình nghèo, đúng không? Mình sanh ra trong một nhà nghèo tơi tả hết, mình khổ với cái nghèo. Như vậy thì cái nghèo đó do mình làm ra trong kiếp trước, mà bây giờ cái nghèo nó đập lại, nó làm cho mình nghèo, mình khổ với cái nghèo. Vì khổ do ai tạo? Phải do mình tạo từ kiếp trước không? Bây giờ mình mới khổ, nghiệp nó dẫn mình lại thành nghèo, mình mới khổ. Người ta móc từ trong túi ra toàn là vàng với đô la không à, còn mình móc từ trong túi ra toàn là giấy không. Móc ngược cái túi ra nó mới hát cái bài tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Nghèo đến mức độ mà ở nhà thuê, nhà mướn, nhà trọ không à, nhà đâu nữa quý vị. Tiền khô mà tới cháy túi luôn còn gì nữa quý vị. Nên hát khóc thảm thiết lắm à, quý vị. Ai gieo cảnh nghèo này đây bắt đầu kêu trời nha. Trời ơi trời sao con khổ quá, trời ơi trời sao con nghèo quá. Ông trời đang ngồi thiền nhập định, ông có quay xuống là đừng có kêu tới trời, con tự làm con tự khổ, sao đổi thừa trời, tội nghiệp trời lắm con. Ông trời có dính dáng gì tới mình đâu quý vị, mà đổi thừa cho ông trời quan quá à, quý vị thấy không? Mình đã gieo kiếp trước trong tội trộm cắp à, quý vị, tội cho vay nặng lãi, tội dơ dép của người ta, kiếp này sanh ra không có miếng gì để xài hết trơn á. Bắt đầu quý vị than thân trách phận đổi trời à, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói kia trong chuyện Kiều rồi quý vị, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. À, quý vị, như vậy đừng có kêu nữa, mình làm thì mình chịu đi. Nguyễn Du á, ngài đã thông thạo Phật giáo nha quý vị, ngài đã tam giáo là ngài thông thạo hết á, nên ngài viết trong chuyện Kiều á quý vị, nhiều ẩn ý của Phật giáo trong đó, nên chuyện Kiều mới tồn tại tới bây giờ đó. Tất cả các tác phẩm lớn ở trên thế gian này, nếu mà viết dựa trên giáo lý của Phật giáo á quý vị, thì tác phẩm đó sống mãi với thời gian, tại vì Phật pháp là thường pháp, là kinh điển liễu nghĩa mà. Do đó quý vị thấy cái bộ Tây Du Ký không, viết toàn là ý pháp bàn bạc trong đó, không nên tồn tại tới giờ đó. Còn người nào không viết bằng ý pháp thì nó mai một với thời gian, còn ai mà viết bằng ý pháp quý vị còn mãi. Thậm chí chuyện của Kim Dung cũng ý pháp trong đó nữa quý vị. Nói về những người mà quậy quạng sau này lại quy y Tam Bảo đó, quý vị, thì là cũng trên cái nền tảng của ý pháp của Phật mà pháp ra đó quý vị. Do đó mà chúng ta mới thấy là nếu mà mình nghèo mình khổ là do mình làm ra thôi. Nên Đức Phật nói làm sống trong hệ thống của vọng tâm là sanh diệt, thì mình đi trong sanh diệt đó quý vị. Như vậy thì mình có hai trạng thái, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Chân tâm thì không sanh diệt, nó bàn bạc với thời gian. Còn vọng tâm thì lúc sanh lúc diệt. Bây giờ mình mới kiểm tra mình sống chân hay vọng nha. Bây giờ ví dụ như cái trạng thái mình đang tu trong đạo tràng này quý vị, tâm của mình lẳng lặng tịch tịnh đó, tâm Phật đó quý vị, lẳng lặng tịch tịnh phải không? Nhưng mà chút về tới nhà nè, bắt đầu ông chồng nha, bà đi đâu? Đi sạch sạch tối ngày, không lo con, không lo chồng, không lo gì chứ, đàn bà gì đâu mà không biết lo chuyện gia đình. Bắt đầu máu nó trào lên nè, ông đi nhậu, ông đi đánh bài hoài, ai nói ông thiếu nợ đần tùm lum, tôi xả gần chết, ai nói không? Bây giờ tôi đi chùa có chút xíu mà à, quý vị bắt đầu, quý vị ơi, cái mặt nó đỏ lên gây gây nha, hai con mắt nó cuồn cuộn màu đỏ lửa không à, à quý vị à, môi này nhếch lên cái môi giật giật, cái tướng cà rung rồi phải không à, quý vị hồi nãy trong đạo tràng mặc cái áo tràng á, quý vị gặp quý thầy A Di Đà Phật, trời ơi nó hiền lành sao đâu quý vị. Bây giờ mình nhìn vô có thấy tướng giật mình này, mai mốt mình mới kích lấy cái máy chụp hình đó quý vị, vô trong đạo tràng mà gặp quý thầy quý cô lại Phật đó à, lại xuống nghe mình chụp cái hình cho em thấy nó đẹp sao đâu quý vị. về tới nhà mà chồng chửi cái xăng hai cái tay áo lên đó, quý vị chống nạnh rồi lên ha, hai mắt đỏ gây gây ha, quý vị chụp hình vô một cái hay trạng thái khác nhau rồi. Vì hồi nãy ở trong chùa tâm Phật đó, nhà tâm ma đó, quý vị tâm ma lộ tướng, tâm Phật lộ tướng đó quý vị. Tâm mình hiền lành tự nhiên đưa ra tiếng mình hiền lành nè, cái chân mày mình cong quệt và xuống, cái chân mày nó sụ xuống tướng hiền lành đó quý vị, nó cong sụ xuống phải không, gương mặt mình đó quý vị tha thứ khoan dung độ lượng hiền lành lắm, bắt đầu giữ nó nhếch ngược vào lên nè, hai chân mày mình nó nhược vào lên, cái quai sách nó sách ngược vào lên, phải không quý vị, cái tướng mình á là thấy là hết ham rồi phải không đó quý vị. Như vậy á thì mình mới xem được là tâm Phật ở đâu, à quý vị, tâm ma ở đâu. Con người mình tâm ma thì nó hiện ra, nó sanh diệt. Như vậy thì hồi nãy á tâm mình bình hoàn toàn lẳng lặng, nhưng mà bây giờ mình gặp chồng của mình như vậy đó, mình mới nổi lên tâm đó, gọi là tâm sân, phải không? Như vậy thì hồi nãy nó chưa sanh, bây giờ nó sanh ra, mà sanh thì tất có diệt. Như vậy đó là vọng tâm, cái nào sanh ra là vọng tâm hết rồi quý vị, sanh diệt là vọng hết. Vậy cái tướng mình vọng hay trơn, tướng mình có sanh ra, cha mẹ sanh ra phải không, sanh ra rồi diệt đi quý vị, từ từ mình sẽ mất đi. Như vậy á thì gọi là vọng. Cái gì sanh rồi á diệt đi là vọng, mà cái gì không sanh không diệt thì gọi là chơn. Nếu mình biết vọng thì nó hết vọng à quý vị, mình thấy chơn là nhìn thấy tánh. Bây giờ ví dụ nha, trong cái thân mình cái nào chơn đó quý vị, à Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông á cho ngài A Nan nghe, đánh nó beng, hỏi ngài A Nan nghe không, ngài A Nan La nghe. À Đức Phật bảo ngài La Hầu La giơ lên họng đánh, hỏi ngài A Nan nghe không, ngài A Nan lắc đầu không nghe. Đức Phật là nếu con không có nghe làm sao con biết được không có tiếng chuông. Mình nghe thì mới biết được có tiếng chuông, mà không nghe đó quý vị, làm sao biết không có tiếng chuông. Rồi mình không nghe ta đánh mình đâu biết gì đâu, nên cái nghe mình luôn luôn lúc nào cũng nghe. Tiếng chuông thì có lúc có lúc không, nhưng mà cái tánh nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng có, mà luôn luôn lúc nào cũng có ta gọi là thường còn phải không. Như vậy nó thường còn, cái tánh nghe của mình nó không có sân, cái tánh nghe của mình á nó không có giận không có hờn. Nhưng khi mình nghe xong mình mới sân, quý vị, nghe đánh chát quá sân, thì cái sân đó không phải là tánh nghe nữa, mà cái sân đó là vọng tâm nó khởi đó. Hoặc là mình nghe người ta đánh nhẹ nhàng im ái, mình vui mình thích, vì cái vui thích sanh ra đó quý vị, là cái vọng mình khởi đó. Chứ cái tánh nghe mình luôn luôn lúc nào nó cũng bàn bạc hết, đó là hình ảnh của chân tâm Phật tánh mình đó, luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu. Khi sanh ra khỏi địa ngục nó cũng có, ngạ quỷ nó cũng có, súc sanh nó cũng có. Hỏi tại sao mà địa ngục nó cũng có quý vị? Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa khi thọ đọa xuống địa ngục, nhưng mà Đức Phật thọ ký rằng Đề Bà Đạt Đa tuy đọa địa ngục, nhưng sau này bao nhiêu kiếp đó ông sẽ tu thành Phật với danh hiệu gì gì gì đó quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật của mình hết quý vị, mà tại mình không nhận ra thôi. Nên cái chân tâm mình bàn bạc lẳng lặng tịch tịnh, nơi không khởi thì là chân tâm, nơi có khởi bắt đầu tới vọng tâm quý vị. Ai có đề khởi là vọng tâm hết à, không có đề khởi thì đó là sống với trạng thái chân tâm. Bây giờ ví dụ nha, người ta khen mình mới khởi lên tâm vui, vọng nổi lên rồi đó. À, vì vui bắt đầu vọng nổi lên, tình trần kéo theo nè, mình vui quá mình mới khen nha. Trời ơi trời, cô Tám, sao cô Tám đẹp quá vậy Tám? Bắt đầu mình vui lên, về tới nhà mình nói với con á, con của bà Bảy, con út của bà Bảy, con đó nó dễ thương hết sức rồi nghe con. Cái thằng con là con thấy nó dễ thương gì đâu má, nó đi học với con nó chửi lộn hoài, thấy dễ thương, nó dễ thương lắm á con. Tại hồi nãy nó khen má, nó khen má tự nhiên nó dễ thương à. À quý vị, ngày mai mà nó gặp má nó chê má mụn không tàn nhang không, chắc là nó khó thương rồi phải không? À quý vị, chỉ dễ thương hay khó thương là do tâm của mình quyết định, chứ đâu phải tự người ta đâu. Như vậy con người ta sanh ra à, dễ thương hay không dễ thương là tại con người ta, chứ mắc gì tới mình quyết định. Mà nếu ai làm thuận lòng mình thì dễ thương, nghịch lòng mình là dễ ghét à. À quý vị, như vậy là thương ghét nó có phải thiệt không? Thuận thì thấy thương à, thuận với mình thì nó đẹp, mà không thuận với mình nó xấu à. Con người ta sanh ra lỗ mũi dọc dừa mình cũng chê xấu được nữa, tại vì nó đối xử không đàng hoàng mình chê xấu à, phải không? Như vậy xấu đẹp đâu phải do mình khen chê, mà do sẵn nó có vậy đó. Không có gì chứ đâu phải do mình khen chê đâu, phải không? Như vậy thì ai đối xử tốt với mình là người đó là người tốt à, mà ai đối xử tệ với mình đó mình cho họ xấu xa à. Ông quý vị thấy không? Như vậy là họ xấu xa hay tốt là do cái vọng tâm của mình chứ không phải là do họ. Nên cái đó ta gọi là vọng. Nó không có thật. Vọng tức là nó không có thật. Không quý vị, như vậy người ta chê mình xấu thật hay giả? Nó cũng giả, đâu có thật đó quý vị. Nên á, cái vọng tâm của mình nổi lên, mỗi khi mình nổi lên cái gì đó là vọng hết đó. Nên nhà thiền, nhà Phật đó quý vị, trong thiền Nguyên Thủy á, dạy rằng có sao để vậy à. Không quý vị, có sao để vậy, các pháp y như nó là, đừng nghĩ như nó là. Có nghĩa là đừng có qua suy nghĩ mình là đề khởi. Mà đề khởi chính là vọng tâm, mà vọng tâm là gieo nghiệp, vọng tâm là khổ đó quý vị. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên đừng có đề khởi gì hết trơn á, thì vọng nó không có nổi lên. Mà vọng nó nổi lên thắt nghiệp liền á quý vị. Do đó mà ai nói gì nói, ai làm gì làm mình cười á quý vị. Không có vọng gì nổi lên đây hết trơn á. Mình biết vọng nổi lên tức là mình đang trồng nghiệp đó quý vị, đang tạo nghiệp đó quý vị. Tâm nổi lên là tạo nghiệp, trói buộc mình liền quý vị. Nên mình không trói buộc thì đừng cho gì vọng lên chứ. Mà đừng cho gì vọng lên thì các pháp y như nó là. Nó là sao để vậy à? À quý vị, hỏi chửi mình, cái hỏi sao người ta chửi mà cô nín thinh vậy? Các pháp y như nó là, nó là sao để y vậy à? Chứ tôi không tham gia gì vô đây chứ quý vị. Pháp là gì? Pháp là cái xung quanh ta, tất cả những cái xung quanh ta y như nó là. Ai thấy các pháp y như nó là, người đó đã thấy Phật pháp rồi đó quý vị. Hết vui, hết giận, hết hận, hết sầu. Quý vị thấy như vậy thì Đức Phật đã nói là không dơ không sạch này, không cao không thấp về, không trắng không đen, không dơ không sạch. Tất cả các cái mình làm gì có đẹp có xấu ở đây quý vị. Đẹp xấu ấy là sao? Bởi vì bữa hổm thi qua hậu hoàng vũ quý vị, lên qua hậu bước ra cái có một cô gái ngồi dưới này coi, ơi ở qua hậu gì xấu quá, qua hậu người ta mà dám chê xấu quá. Như vậy thì đối với cô gái đó hoa hậu xấu, nhưng đối với mấy ông giám khảo hoa hậu đó đẹp. Vậy cô đó đẹp hay xấu? À, quý vị, cô đó không xấu không đẹp, mà do tâm của mình nói cô đó đẹp thì cô đó đẹp, nói tâm nói cô đó xấu thì cô đó xấu. Nhưng các pháp y như nó là không đẹp không xấu đâu quý vị. Xấu với đẹp so với ai? Sạch với dơ so với ai? À, bây giờ á quý vị, ba cái rác rưởi ở trong cái vỏ rác á, mình dục cái đó xấu hay đẹp đối với mình? Xấu phải không? Đồ đó đồ dơ mà. Vậy mà con chó nó cứ lôi vô nhà hoài. Con chó nó đó sạch, dầu thơm nè, nó lôi vô, nó hít hít, nó hửi hửi, nó lôi vô, đồ thơm của nó. Mà đồ thúi của mình, quý vị thấy không? Như vậy thì nó sạch hay dơ? Sạch thì đối với chó, mà dơ đối với mình. Nghiệp chiêu cảm khác nhau thì nhìn một vấn đề khác nhau, phải không quý vị? Đó là sự sai biệt của chúng sanh trong pháp giới. Quỷ với quý vị nhìn thấy nước còn là máu không, mà mình nhìn thấy nước ngon quá uống vô đó quý vị. Quỳnh quỷ nhìn thấy nước toàn là máu không, nó sợ nó chạy liền chỗ khác đó không quý vị. Nghiệp chiêu cảm chúng sanh khác nhau. Chư thiên nhìn thấy nước toàn là lưu ly không, mà chư thiên nhảy xuống tắm đó không quý vị thấy không. Như vậy là mình thấy nghiệp chiêu cảm chúng sanh nhìn khác biệt nhau, chứ đâu phải nó là nó đâu đó không quý vị. Nó mình tưởng không phải là nó là chính nó, nên nghiệp chiêu cảm khác nhau, nhìn khác nhau. Bông này mình nói đẹp phải không quý vị? Chó nó nhìn bông mà nó có khen đẹp tiếng nào? Nó đâu có cần đâu. Mình cần trang điểm thì nó đẹp. Quý vị, mình nói vàng quý phải không? Anh em đó, dành nhau lượng vàng thôi quý vị, thưa ra tòa. Thảy xuống chó lắc đầu đi. Lượng vàng. Như vậy là mình quý mà chó nó không quý. Có nghĩa là nghiệp sai biệt chúng sanh khác nhau, thì cái vật đó nó mới khác nhau. Nhưng vật đó bản chất nó là nó, vàng nằm dưới đất ngàn năm cũng là vàng, mình đem lên trở thành quý, đúng không quý vị? Như vậy thì mình thấy tính chất của cái quý hay không quý do tâm của con người ấn hiện, chứ vật chất nó vẫn là vật chất. Các pháp y như nó là, nếu mình nhìn nhận ra được điều đó quý vị, mình bỏ nguyên đó, đừng có thông qua một ý tưởng nào cả. Qua ý tưởng chúng sanh làm bóp méo cái sự thật đi, đúng không quý vị? Sự thật người ta không đẹp không xấu, mà qua mình cái mình khen người ta đẹp. Ta lầm á, người ta không cho mượn tiền, mình chê người ta xấu. À, quý vị thấy không? Như vậy thì nó xấu nó đẹp y như nó là thôi, chứ không phải qua mình nó mới xấu mới đẹp. Do đó các pháp mình tôn trọng tự nhiên quý vị, để y như nó, đừng khởi một tâm niệm nào cả. Nên ta chửi mình đó quý vị, ngồi A Di Đà Phật, người ta nói là sao cô ngu quá vậy. Ta chửi mình không chửi lại. Tại cô thì cô thấy người ta chửi, còn tôi không thấy người ta chửi. Tôi thấy câu nói người ta đó tôi tội nghiệp, Tại vì khi mà chửi cái là dùng những cái câu với cái ngôn từ gây khẩu nghiệp, nên cái miệng của cô đó tôi nhìn thấy nhân quả chứ không nhìn thấy người ta chửi mình. Ta chửi mình á, phải ngu như trâu, kiếp sau sanh ra làm trâu. Chửi ngu như bò, kiếp sau ra sanh ra làm bò. Chửi nhẹ hơn chút nữa không á quý vị, thì kiếp sau á, tả trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 à, nói ra là răng rụng môi chớt lòi sĩ à, miệng méo câm ngọng vân vân. Chửi người ta mà, nên mình nhìn thấy nhân quả mình tội nghiệp người ta, chứ mình không thấy xúc phạm với mình. Cô thì cô thấy xúc phạm, tôi thấy lời đó là lời chửi. Còn tôi tu rồi các pháp y như nó là, tôi không thấy như vậy. Tôi thấy tội nghiệp cái người chửi mà. Thôi nên tôi niệm Phật, tôi cầu nguyện cho các cô đó đừng có gieo nghiệp. A-di-đà Phật, chửi mình ngu quá. A-di-đà Phật, cảm ơn. Chửi câu bớt nghiệp, chửi nữa đi, kiếp sau sanh ra miệng méo xẹo. Không giận không hờn chứ không quý vị. Bây giờ mình sống với cái Phật Pháp rồi, các pháp xung quanh ta à, như vậy thì Phật Pháp nó đâu có xa mình đâu á quý vị. Mỗi khi người ta chửi mình à, mình dùng Phật Pháp, mình thấy cái Phật Pháp ngay trên câu chửi người ta liền quý vị. Chửi mình bớt nghiệp, mà ta bị nghiệp mình khởi tâm, mình thương người ta. Mỗi khi á quý vị, người ta sống không tốt với mình biết cái không tốt người ta thì gieo nghiệp ác cho người ta, mình thương người ta. Không quý vị thấy không à, mỗi khi á là người ta ám hại mình, không quý vị, mình biết mình đã từng ám hại người khác, bây giờ người khác ám hại mình, và cái người ám hại mình họ bị gieo một nghiệp, kiếp sau họ bị người khác ám hại. Quý vị, mình nhìn thấy cái chu trình luân chuyển của luân hồi nhân quả, là mình nhìn vô thấy Phật Pháp ở trong đó. Mình nhìn thấy cái bông này đẹp đó quý vị, người ta khen đẹp mình rơi nước mắt đó quý vị. Hỏi sao người ta khen đẹp mình rơi nước mắt? Người ta đang sống, người ta hút nước lên người ta sống, bây giờ cắt ngang đầu cổ của người ta đây cầm vô, tội nghiệp quá. Nhìn bằng Phật Pháp quý vị thấy nó có sống được đâu. Cắt ngang rồi đem lên, đâu cắt mình đem lên bỏ đây một cái coi. Đâu quý vị khen đẹp, quý vị thấy không, ta khen đẹp là ta bằng ánh mắt của thế gian, ta nhìn không phải Phật Pháp. Còn mình Phật Pháp, mình nhìn thấy tội nghiệp nó quá, cắt nó rồi đem lên đây. Đâu quý vị thấy không, bữa nay á nó là hoa khoe sắc ai cũng khen hết trơn, sáng sớm ngày sau nhìn thấy nó ngoài thùng rác. Đâu quý vị thấy không, mình mới tội nghiệp nó. À, quý vị bữa nay ai cũng khen hết mà sao để trong thùng rác. À, quý vị cái bữa nay ai khen mình đó quý vị, mình liên tưởng tới mình. Bữa nay khen đẹp quá ta, mấy chục năm sau ở ngoài hủ cố có ai khen nữa đâu, ta sợ gần chết. Bữa nay là hoa hậu ai cũng mời hết đó. À, quý vị tới thành mẫu hậu hết ai mời. À, phải không, bữa nay ta khen đẹp biết nhiêu á quý vị, ngày mai chết sình lên xuống nghĩa địa rồi, ta sợ ma gần chết đi ngang, ta chạy gần chết xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh thơ Nguyễn Du á. Không quý vị, nói là đạm tiên đó làm cô gái. Không quý vị, ở lầu xanh đó quý vị thấy không, lúc đó thì là có kẻ đón người đưa. Không quý vị, lúc này đi sớm về chưa có một mình à. Không quý vị thấy không, chết có ai dám đi theo không, không chấm đi theo, có một mình gọi là cô hồn, cô là cô độc. Quý vị thấy không, hồi xưa thì kẻ đón người đưa, bây giờ đi sớm về chưa có một mình à, nên thôi tu đi. À, quý vị, các pháp đều là Phật Pháp, nó xung quanh mình thôi quý vị. Người ta chửi mình cái thấy Phật Pháp trong đó, người ta chê mình thấy Phật Pháp ở trong đó. À, quý vị về nhà ông chồng á, ông nói nặng nói nhẹ ha, à, quý vị mình biết đây là thử thách rồi. Quý vị, người tu có thử thách rồi, nhìn ra Phật Pháp liền. À, quý vị, ổng chửi mình bớt nghiệp, thấy không, ổng chửi mình ổng bị quả báo cái miệng. À, quý vị thấy không, rồi ổng chửi mình nổi sân, mình biết là tâm vọng nổi lên rồi. Do đó mình thấy những cái đó rồi, mình không có bao giờ mà mình giận nổi chứ không quý vị. Nghĩa là tâm mình lặng, mà tâm mình không giận không hờn không quán trách là tâm Phật hiện ra liền quý vị. Giận hờn quán trách ghét ghen là tâm của chúng sanh. Bây giờ hết giận hết hờn hết quán trách, đó là tâm Phật hiện ra quý vị. Nên á, Phật Pháp xung quanh đây, nếu ai luôn luôn sống với cái Phật Pháp đó quý vị, nhìn thấy Pháp của Phật trong mỗi sắc na, trong mỗi cái đi đứng nằm ngồi mình nhìn thấy được, đó là vạn Pháp là Phật Pháp đó. Nên Phật Pháp quanh mình sống trong Phật Pháp đó là tâm Phật đó. Chứ không phải đi tìm ở bên Ấn Độ, không phải là đi tìm ở bên Tây Tạng quý vị. Phật ở trong lòng người là chỗ đó, nhìn người ta cái Phật hiện, chửi người ta lại, Phật ẩn vô Bà La Sát nhập vào. Nào quý vị, như vậy thì mình muốn cho là Bà La Sát nhập hay là cho Phật hiện? Phật hiện người ta thương người ta lại bà la sát mà nhập vô người ta tránh người ta né không à? Không quý vị. Tại sao khi chết ta đưa lên bàn thờ? Tại vì khi sống mình Phật hiện ra, chết Phật cũng hiện ra, nên ta đưa lên bàn thờ người ta lại cái đạo đức chân tâm Phật tánh của mình. Còn bây giờ bà la sát mà hiện ra không có quý vị thì người ta tránh người ta né không à? Chết người ta đào mồ cuốc mã người ta chửi luôn nữa quý vị. Có nhiều người chết người ta tiếc người ta thương, có nhiều người chết người ta là đáng đời, quý vị thấy không? Như vậy thì mình làm sao mình sống với cái tâm Phật của mình? Đi đến đâu á, ta chửi, ta mắng, ta làm gì đó mình nhẫn nhục. Đức Phật dạy nhẫn nhục, mình nhẫn nhục tức là mình đang hành Phật pháp. À, quý vị thấy không? Vậy thì đó là Phật pháp chứ còn gì nữa? Đâu phải là đi tìm Phật mà có Phật, mà tu mới có Phật. À, quý vị, nên mình tu trong từng bước đi, trong từng hơi thở. À, quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đó, bây giờ dùng bốn cái câu kệ để chúng ta kết thúc cái đề tài thứ nhất ở đây. Quý vị biết vậy rồi, mình sống với chân tâm Phật tánh của mình, và xung quanh các pháp đều là Phật pháp hết đó quý vị. Bây giờ mình mới ngồi lần chuỗi, đứng lần chuỗi, đi lần chuỗi. À, quý vị ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Rồi bây giờ quý vị mới đọc theo thầy nè, bốn câu này đó, mình kết thúc cái thứ nhất. Sao nhanh quá vậy ta? Hình như là giờ đi qua nhanh quá phải không? Rồi đó, quý vị đọc theo thầy nè. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật. Vậy mai mốt ta chửi mình ngu quá, A Di Đà Phật cảm ơn. Hỏi sao cảm ơn vậy? Nhờ chỉ cho tôi ngu mới biết tôi ngu, tôi tính tôi khôn không hà. Thấy không? Vậy sao xấu quá vậy? A Di Đà Phật, già rồi xấu chớ sao. Ôi sao cấp này đẹp quá vậy? A Di Đà Phật, tu lại Phật riết đẹp, ai cũng nói vậy hết. À quý vị, trời ơi, ông về ông chồng chửi sao mà đi chùa sẹt sẹt đi hoài không lo làm ăn gì trơn vậy? Đừng chửi, chửi gieo nghiệp, A Di Đà Phật. Đi chùa cầu nguyện cho chồng cho con còn chửi. Ông khoái tôi đi đánh bài hả gì? Khoái tôi đi đánh bài tôi đánh nè, phải không? Bây giờ cho ông chọn trong hai chọn một nè. Câu thứ nhất, đi chùa tụng kinh niệm Phật làm người hiền. Câu thứ hai, ở nhà quậy cờ số đánh bài cầm đất. Hai chọn một, ông chọn câu nào? Chọn câu nào tôi theo câu đó, phải không? Chứ không chọn đó. Chọn câu nào đi chửi nữa không? Ông là thôi thôi, bà đi đâu bà đi đi, còn mấy cái sổ nhà cho tôi là được rồi, cầm con cái lấy đâu ở. Quý vị thấy không? Như vậy đó, ta đi tu tạo phước đức công đức không muốn, muốn quậy phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì mình phải phân tích, đừng giận đừng hờn chứ quý vị. Dùng lời lẽ phân tích ý pháp và Phật pháp ở trong đó thì chúng ta sẽ đạt được thành tựu viên mãn. Phật pháp xung quanh ta chạy đâu xa, tìm hoài không thấy, chỉ niệm A Di Đà Phật pháp hiện ra, ha ha ha. Vui cười thoải mái, vị tu trong cuộc trần mình phải thoải mái, mình phải cười vui. Cuộc sống nó đã khổ quá, mình về còn mang mặt dầm đem về đó quý vị chi, không thôi mình cười vui thoải mái, xung quanh ai cũng cười, Phật pháp nở ra hoa không quý vị. Như vậy thì mình ban cho người ta nụ cười, mình ban cho người ta trong từng hơi thở đi đâu ai gì A Di Đà Phật chửi nín thinh không quý vị, có gì đâu, phải không? Người ta đang vọng tâm mà mình khởi vọng cái nữa, hai bên cùng vọng, hồi vọng với nhau luôn, phải không? Còn bây giờ người ta vọng mình trơn á quý vị, phải không? Ta vọng thì mình trơn á quý vị. Như vậy thì mình không tính thua hơn, biến vọng thành trơn. Nếu tính thua hơn, biến trơn thành vọng. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.